Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 753, hai cái mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được Lạc Xuyên trả lời chắc chắn về sau, Yêu Tử Nguyệt cao hứng đi tới yêu thú hoàng tộc chỗ đó theo bọn họ cao hứng đàm luận bộ dáng đến xem, vật chủ hình tượng tuy nhiên có chỗ chuyển biến, bất quá muốn hoàn toàn thanh trừ là rất khó khăn, bất quá những thứ này đều cùng Lạc Xuyên không quan hệ. Tiếp xuống buôn bán trong thời gian, hắn đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian, đối vinh quang tiến hành sửa đổi. Làm Lạc Xuyên khai phát không gian thời điểm, buôn bán chênh lệch thời gian không nhiều vừa vặn kết thúc. Sau cùng một nhóm khách hàng tạm biệt về sau, Khởi Nguyên Thương Thành rốt cục yên tĩnh trở lại. Yêu Tử Nguyệt chỉ là tại Khởi Nguyên Thương Thành ở 2 ngày, thì không ở nơi này ở, nghe nàng nói đã tìm được chỗ ở, bất quá lúc ban ngày, sẽ còn một mực ở tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, đảm nhiệm nghĩa vụ nhân viên cửa hàng chức trách. Hồ Cuồng kỳ thật cũng muốn làm như vậy tới, bất quá bị Yêu Tử Nguyệt bác bỏ. Lão bản, đây là Phật chủ cho không gian giới chỉ. Nhìn đến Lạc Xuyên theo nằm biến thành ngồi đấy, Yêu Tử Yên đem một cái kim sắc không gian giới chỉ bỏ vào trên quầy. Vẻn vẹn theo phẩm chất nhìn lại, không gian giới chỉ liền không là phàm phẩm. Lạc Xuyên thuận tay cầm tới, hắn có chút hiếu kỳ, Phật chủ nói tới bổ khuyết đến tột cùng đều có cái gì. Quảng cáo, không gian giới chỉ không có dấu ấn tinh thần, Lạc Xuyên tinh thần lực tùy tiện liền thăm dò vào trong đó. Trong không gian giới chỉ, là một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian. Một bên linh tinh trọn vẹn chất thành một cái tiểu sơn bộ dáng, mà lại phẩm chất nhìn qua đều là thượng đẳng. Dựa theo Lạc Xuyên đoán chừng, tối thiểu cũng phải hơn 100 vạn. Nhiều như vậy linh tinh trồng chất ở chỗ này, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Coi như Lạc Xuyên đối linh tinh không có hứng thú gì cũng không khỏi đến chăm chú nhìn thêm. Linh tinh bên cạnh cũng là các loại kỳ vật, cũng tương tự chất thành một cái tiểu sơn. Lạc Xuyên cảm thấy, những vật này cần phải không sai biệt lắm đem tu di sơn tàng bảo khố móc rỗng hơn phân nửa. Đồ vật rất nhiều, Lạc Xuyên gật gật đầu, sau đó hướng Yêu Tử Yên đưa tay ra, trong lòng bàn tay để đó không gian giới chỉ. Hờ, Yêu Tử Yên sững sờ. Lão bản làm cái gì vậy? Tu di sơn bổ khuyết tự nhiên là đưa cho ngươi. Lạc Xuyên nói ra, Yêu Tử Yên sắc mặt đỏ lên gật đầu tiếp nhận không gian giới chỉ. Lão bản, ta đi làm cơm. Yêu Tử Yên nói ra, có chút bối rối lên lầu. Lạc Xuyên nhìn lấy cái kia có điểm hốt hoảng bóng lưng, có chút không có thể hiểu được. Bất quá giống như quên chuyện, Phật chủ cho những cái kia kỳ vật bên trong, giống như có không ít xinh đẹp. Một hồi cùng Yêu Tử Yên nói một chút, dùng những vật này cho Khởi Nguyên Thương Thành đơn giản trang sức một chút. Mặc dù bây giờ khoa huyễn phong cách không tệ, nhưng nhìn thời gian dài, thật sự là có chút đơn điệu. Đơn giản sau buổi cơm tối, Lạc Xuyên cho Yêu Tử Yên nói một lần. Cái sau tại làm hết lúc ăn cơm tối, đã khôi phục thái độ bình thường. Yêu Tử Yên vỗ ngực một cái, vừa cười vừa nói. Lão bản yên tâm đi, hết thảy bao tại trên người của ta. Quảng cáo, đối với Yêu Tử Yên thẩm mỹ, Lạc Xuyên là tin được. Theo thường lệ tiến vào thế giới giả tưởng, Lạc Xuyên lựa chọn nghỉ dưỡng hình thức. Đi vào thành thị Orange, mỗi ngày một lần thế giới khác đêm khuya mỹ thực kế hoạch như vậy mở màn. Dù lãm mấy nhà mỗi người đều mang đặc sắc cửa hàng về sau, Lạc Xuyên hành tẩu tại trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời hai vòng một lớn một nhỏ trăng sáng rơi xuống ánh trăng trong sáng, hơi lớn mặt trăng biên giới vị trí có thể nhìn đến một vòng vầng sáng giống như minh huy. Đối với cái này, Lạc Xuyên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đều là thế giới khác, có hai cái mặt trăng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như cũng không có mấy cái khách hàng biết những thứ này, cách trương.